Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 216 Kim Thành Vũ không quan tâm, anh ta vẫy vẫy tay, trọng điểm hiện giờ của tôi là phải tạo quan hệ tốt với chủ của tòa nhà quốc tế âm họ đã giao ẩn long cho tôi xử lý thì tôi phải tạo thành tích chút chứ. Bây giờ là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của ẩn long, tôi không cho phép tồn tại bất kỳ yếu tố bất lợi nào. Nghe tới đây, Thường Kỳ bĩu môi, có chút khinh thường. Một chủ tòa nhà thôi mà có gì giỏi đâu chứ. Công ty của ông không thuộc vòng tài chính ở tòa nhà quốc tế, nên ông không biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Kim Thành Vũ vẫy tay. Đây là vòng tài chính trung tâm ở Thiên Ân, rất nhiều dự án có bối cảnh của bên trên đều phải được chủ tòa nhà phê duyệt rồi mới phân cho công ty thích hợp. Cũng có thể nói, trong tay chủ của tòa nhà quốc tế nắm giữ vô số hạng mục nếu có thể giữ quan hệ tốt với ông ta thì còn phải sợ không có bánh lớn sao. Nghe tới đây, Thường Kỳ cũng động lòng. Nói vậy nghĩa là chỉ cần tạo quan hệ tốt với chủ tòa nhà quốc tế thì khả năng sẽ trở thành một công ty ngôi sao trong mắt giới thượng lưu. Thậm chí là người đại diện, Kim Thành Vũ cười cười. Giống như khi nhắc đến Hương Giang thì nhất định phải nói tới tập đoàn Trường Giang của nhà họ Tiêu, nếu nhắc đến Yến Kinh thì phải nói tới tập đoàn Bách Đạt của nhà họ Bạch. Như hiện tại tên Vương Nhất kia là một rắc rối lớn, cần phải loại bỏ. Có gì khó đâu, hắn ta có lợi hại đến đâu cũng chỉ là phế vật trong mắt người nhà họ Lý. Kim Thành Vũ cười đáp, bây giờ nhà họ Lý đã bị chia rẽ rồi. Nghe nói ngoại trừ Lý Thiên Dương thì tất cả những người còn lại đều bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát. Ông nói xem, nếu lúc này ẩn long chúng ta bố trí cho họ một vài vị trí tốt khiến họ quay về ẩn long, thì bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào? Đội ơn đội nghĩa, ánh mắt Thường Kỳ chợt thay đổi. Đúng vậy, và rồi nhà họ Lý sẽ bị chia rẽ hoàn toàn. Kim Thành Vũ cười khềnh. Không cần chúng ta ra tay thì người của nhà họ Lý cũng sẽ đối phó với Vương Nhất thôi. Công ty Áo Tân vốn chỉ là một chi nhánh rất nhỏ của nhà họ Lý, nằm trong khu công nghiệp đang phát triển của Thiên An. Nhưng sau khi bị tập đoàn Ẩn Long thu mua, những sản nghiệp khác của nhà họ Lý cũng dần bị nhà họ Kim nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại công ty Áo Tân. Hội nghị đấu thầu của Lệ Tinh, nhà họ Lý vốn ôm thái độ chờ may mắn, không ngờ tới thật sự để Vương Nhất có được cơ hội. Vốn tưởng rằng mở màn thuận lợi, không ngờ lại trải qua một loạt khó khăn, nhà họ Lý từ địa ngục đi thẳng lên thiên đường, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cuối cùng lại bay lên thiên đường, suýt chút nữa, khiến bệnh tim của nhà họ Lý tái phát. Cũng may, hôm qua Lý Thiên Dương đại diện cho nhà họ Lý ký hợp đồng với Lệ Tinh, xem như đã chính thức giành được hạng mục này, Lệ Tinh cũng trả cho nhà họ Lý một phần tiền cọc. 3 tỷ, tuy rằng đối với tập đoàn Lệ Tinh mà nói còn chẳng bằng một cọng lông, nhưng đối với nhà họ Lý mà nói, đã là rất nhiều. Sáng sớm, nhân viên trung tâm của nhà họ Lý đã tới phòng họp của công ty Áo Tân mở cuộc họp. Sau khi biết được thông tin về tiền đặt cọc, tất cả mọi người đều cười đến không khép được miệng. Cách chương,